Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300, tia chớp truyền tống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lưu Kiệt từ mình vị trí đứng lên, gật đầu nói, ta biết, rõ ràng như vậy không che giấu chút nào hơi thở. Ta có thể không cảm giác được sao? Các người vậy đừng hoảng hốt. Cái này người đến không che giấu chút nào. Hiển nhiên dựa vào chúng ta chọn lựa cái gì các biện pháp đối phó hắn là vô dụng. Đi, ta tự mình đi sẽ gặp hắn. Trước đem trận pháp đóng đi. Dẫu sao xây dựng trận pháp cần phải tiêu hao một ít đắt giá vật liệu. Mà đây cao gầy người trung niên một đường đi tới. Để cho những cái kia trận pháp cũng trực tiếp bị hủy. Dù sao trận pháp không ngăn được hắn, mở cũng là lãng phí. Lưu Kiệt là một công ty người phụ trách chủ yếu. Một điểm này giác ngộ vẫn phải có. Dưới lầu, cao gầy người trung niên nhận ra được phía trước đã không có trận pháp ngăn trở. Không khỏi lộ ra một món miệt cười. Coi là các người thức thời. 2 phút sau đó, Lưu Kiệt ở công ty Ngọc Kiệt phòng tiếp khách gặp được cái này cao gầy người trung niên. Bất đồng cao gầy người trung niên mở miệng, Lưu Kiệt liền dùng vạn năng quét hình nhìn một chút cái này cao gầy người trung niên là thần thánh. Phương nào, tên họ, Ngô Kiến Nguyên, tuổi tác, 34, thực lực, người năng lực cấp 5, thân phận, Hoa Hạ Liên minh người năng lực thành viên cấp A, và quân sự thế gia Dương gia là bạn quan hệ. Hành vi phân tích, tới tìm phiền toái. Đối phương một câu nói còn chưa nói, Lưu Kiệt cũng đã biết đối phương thân phận và mục đích. Trong lòng cũng có để, hướng Ngô Kiến Nguyên mỉm cười nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm người nào? Ngô Kiến Nguyên đặt mông đi trên ghế một tòa, nhếch lên 2 chân, sửa sang lại mình cổ áo, lại vỗ một cái quần áo trên ống tay áo bụi bặm. Tựa hồ là đối với công ty Ngọc Kiệt tràn đầy không hài lòng. Ai nha, cái này công ty Ngọc Kiệt thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân phá phá. Người nhưng từng cái rất bành trướng à, Ngô Kiến Nguyên có ý ám chỉ nói. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười một cái, trong mắt lộ ra tinh mang. Ở Ngô Kiến Nguyên trên ghế đối diện ngồi xuống, hướng Ngô Kiến Nguyên nói. Nói một chút đi, người thân phận. Người mục đích, tại sao phải phá hoại chúng ta công ty Ngọc Kiệt trận pháp? Ngô Kiến Nguyên trong mắt sững sốt một chút, ánh mắt liếc về hướng Lưu Kiệt. Hừ lạnh một tiếng, ta kêu Ngô Kiến Nguyên, liên minh người năng lực thành viên cấp A. Ta tin tưởng ngươi hẳn đã thấy ta trên ngực huy chương đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, vậy thì như thế nào đâu? Ngô Kiến Nguyên nghe vậy cười ha ha một tiếng. Chàng trai, ngươi chính là Lưu Kiệt đi. Chết mà sống lại, không đơn giản sao? Chỉ tiếc, ngươi thật hẳn thật tốt học một ít nên như thế nào làm người. Vừa nói, Ngô Kiến Nguyên ném ra một cái đao. Mũi đao thẳng ngay Lưu Kiệt trên mặt bay tới. Lưu Kiệt một bên thân, đưa tay bắt đao cây. Đem cái này đao nắm trong tay. Có thể cảm giác đến cái này đao ném tới đây mặc dù không có dùng bao lớn lực độ. Nhưng như cũ có một cổ xông lên lực. Cái này Ngô Kiến Nguyên đã bắt đầu gây khó khăn Lưu Kiệt. Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Cầm đao làm gì? Ngô Kiến Nguyên trong mắt run lên. Tác dụng đương nhiên là để cho ngươi cắt đứt kinh mạch tự phế tu vi. Nếu như ngươi cũng muốn hỏi cái tại sao mà nói. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, bởi vì ngươi chọc tới Dương gia không phải ngươi có thể chọc nổi, cho nên ngươi cần phải trả giá thật lớn. Lưu Kiệt có nhiều hứng thú đem chơi một chút trong tay. Đoản đao, liền nhàn nhạt mở miệng nói, Dương gia, ha ha, như thế nói, ngươi là Dương gia phái tới người rồi. Thật không nghĩ tới Dương gia lại vẫn dám tìm ta phiền toái. Ngô Kiến Nguyên đổi một cái chân, nhổng lên mà nói, ta là ngươi thượng cấp, ta nói gì ngươi thì làm cái đó, ngươi chính là một cấp B thành viên, mà ta là thành viên cấp A, tự phế tu vi, đây là ta đối với ngươi mệnh lệnh, trước tới đem lão tử giày lên bụi bặm cũng liếm hết. Lưu Kiệt trong lòng động một cái, xem ra đối phương còn không biết hắn đã thăng là thành viên cấp S sự việc. Nhất thời tới hứng thú, Lưu Kiệt làm bộ như một bộ khẩn trương dáng vẻ nói. Tiền bối, như vậy, không tốt lắm đâu, có thể hay không bỏ qua cho ta một lần. Ta vậy thì đi hướng Dương gia nói xin lỗi, chuyện trước kia là ta làm sai, ta sau này cũng không dám nữa. Chỉ cần không phế ta tu vi, Dương gia muốn làm gì ta sẽ làm gì. Ngô Kiến Nguyên lộ ra lạnh lùng nụ cười. Ha ha, thằng nhóc, coi là ngươi thức thời. Đã như vậy, vậy ngươi hãy cùng ta đi Dương gia đi một chuyến đi. Rốt cuộc xử lý ngươi như thế nào, còn có do Dương gia tự mình định đoạt đi. Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc các người lo lắng kêu một tiếng. Lưu Kiệt quay đầu lại, hướng bọn họ ném ra một người để cho bọn họ yên tâm ánh mắt. Đồng thời khóe miệng vuốt một tia giảo hoạt mỉm cười, để cho bọn họ mọi người không khỏi được cũng sững sốt một chút. Bọn họ rõ ràng Lưu Kiệt. Lưu Kiệt không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Chẳng qua là Ngô Kiến Nguyên nhưng trước thời hạn đưa lưng về phía đi ra hai bước, cũng không có phát hiện đạo bọn họ bây giờ ánh mắt biểu tình trao đổi. Đưa cái này tay vòng cho mang theo. Ngô Kiến Nguyên cầm ra một cái màu đen kim loại tay vòng, đưa cho Lưu Kiệt. Lưu Kiệt hỏi, đây là vật gì? Ngô Kiến Nguyên miệt cười một tiếng, đây là tỏa linh vòng, mang ở tay ngươi trên cổ tay, ngươi liền không cách nào vận dụng tự thân lực lượng, như vậy cũng có thể tránh thằng nhóc ngươi nửa đường trở mặt. Được rồi, Lưu Kiệt đem tỏa linh vòng mang ở trong tay, hắn đã vừa mới dùng vạn năng quét hình nhìn rồi loại này khí vật kết cấu. Ổ khóa này linh vòng cũng không phải là cao cấp chất liệu chế tạo mà thành, chỉ bất quá trong đó minh khắc một ít cao tinh độ trận pháp, mới đạt tới liền khóa lại lực lượng hiệu quả. Lưu Kiệt tùy thời đều có thể dùng vạn năng mã QA hệ thống phá giải tay này vòng linh năng mật mã, để cho tay này vòng mất đi hiệu lực, cho nên Lưu Kiệt rất sảng khoái thì mang theo tỏa linh vòng thẻ nơi cổ tay, sau đó một hồi xoay tròn co rúp lại. Lưu Kiệt cảm giác mình mạch môn bị trận pháp phong tỏa, lại cũng không cách nào vận chuyển lực lượng. Ngô Kiến Nguyên mở hắn loại mới linh năng xe thể thao, một đường cao tốc đi tới trước. Xe thể thao này hết sức huyễn khốc, tính năng lại thích, xem được Lưu Kiệt trong lòng cù lét ngứa. Chính hắn chiếc kia màu trắng xe thể thao vẫn là ở linh năng thời đại trước mua, bây giờ đặt ở công ty Ngọc Kiệt trong kho hàng vậy tích bụi đất đã lâu. Lập tức trong lòng dự định, quay đầu nhất định phải cho mình vậy là một chiếc xe thể thao như vậy. Ngô Kiến Nguyên lái xe đi tỉnh thành Nam Phong, chỉ dùng cỡ nửa tiếng thời gian, tốc độ so truyền thống xe hơi nhanh gấp 2 gấp 3. Lái vào tỉnh thành Nam Phong khu vực sầm uất, vào một nhà tia chớp truyền tống công ty. Điểm này xây có chút giống như là cao tốc trạm thu lệ phí. Ngô Kiến Nguyên trực tiếp lái vào ách lối đi. Phía trước có một cái không gian hắc động, xe chui vào không gian trong hắc động, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền hoàn thành truyền tống. Hai người đã ngay tức thì vượt qua mấy ngàn cây số lộ trình, từ tỉnh thành Nam Phong truyền đến thủ đô Bắc Kinh. Có chút ý tứ, không nghĩ tới loại này lớn truyền tống trận pháp nhanh như vậy liền cửa hàng dùng. Lưu Kiệt tự lẩm bẩm. Ngô Kiến Nguyên khinh thường nói, hừ, cái này tia chớp truyền tống công ty, nhưng mà chúng ta liên minh người năng lực đầu tư xí nghiệp nhà nước trước mắt vẫn chưa có hoàn toàn dân sự, hơn nữa chỉ khắp nơi tỉnh thành xây có trạm, mà chúng ta loại này thành viên cao cấp dĩ nhiên là có thể tùy tiện sử dụng. Đối với ta cái này thành viên cấp A mà nói, căn bản không cần chi tiền bao nhiêu tiền. Lưu Kiệt có chút hiếu kỳ hỏi, vậy thành viên cấp S đâu? Ngô Kiến Nguyên nhíu mày mau nói, thành viên cấp S đương nhiên là có thể miễn phí sử dụng. Hơn nữa sử dụng số lần không có hạn chế. Bất quá cái này cùng ngươi lại không quan hệ gì. Một mình ngươi nho nhỏ cấp B suy nghĩ bậy bạ cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.